Chương 104, khả ái của ta hạ tạ no cổ cổ rồ. Chương 104, khả ái của ta hạ tạ no cổ cổ rồ. Mọi người tân niên vui sướng ở chỗ này, ta cho mọi người chúc Tết lạp dư dò kỳ. Lời nói khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Vậy tiểu cô nương, sớm đã bị sợ đến run lẩy bẩy đi. Chỉ là đứng ở trận pháp trung ương lọ lì thiếu nữ, nhưng không có như phổ thông nữ hài như vậy chạy trốn, mà là kích thích bình tĩnh mà lạnh nhạt phấn màu đỏ con mắt, chuyển tới dâu dò kỳ trên người. Nàng con mắt trong suốt mà sáng sủa, tựa như không có chịu đến cái này phàm trần ô nhiễm. Ở kia bình tĩnh dưới ánh mắt, dâu dò kỳ có thể chứng kiến đáy lòng của nàng, đúng như núi lửa vậy nhiệt tình, như sóng thần vậy sôi trào mãnh liệt cảm tình. Thiếu nữ niên kỷ nhìn qua chính là nụ hoa chấm nở, lại tựa như lọ lì, lại tựa như ớt nữ nhân, giống như là hiện đại trung học cơ sở nữ sinh, đôi mắt sáng răng trắng tinh, khả ái mê người. Tên của ta gọi hạ tạ no cổ cổ rồ, đúng trưởng không tất cả tình cảm người. Khẽ mở như xạ cụ giả cổn mò mò vậy tiểu cổn nhỏ hồng cổn môi, thiếu nữ mang theo dư thừa cảm tình, vui vẻ nói không không không tên của mình, thế nhưng rõ ràng cảm tình phong phú, nàng trên mặt của lại giống như từ thủy, giống như một lá bài xì phé vậy, ngay cả một tia hoạt động cũng không có. Duy nhất có biến hóa, chính là thiếu nữ tà mang theo nữ tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ biến thành phúc thần, kia khoa trương nụ cười tựa như ở nói cho dấu dò kỳ, nàng là có vui vẻ biết bao. Phải nói là, khống chế tình cảm yêu quái đi. Dấu dò kỳ híp mắt cười cười, đến gần nàng. Nàng có một đầu đến eo hồng nhạt tóc dài, trang bị đồng dạng màu hồng con mắt, cái này sẽ để nữ tính điên cuồng nhan sắc, đưa nàng sấn thác dị thường khả ái. Trên người mặc màu xanh đen ống tay áo ô vương quần áo trong, mang màu hồng nơ con bướm cà vạt, mà quần áo trong có bốn cái nhan sắc hình dạng rất bất đồng nút buộc. Màu đỏ tinh hình, van ở dê cuộn sắc hình tròn, lục sắc ba cuộn sừng, tử sắc ít hình, không thể không nói, yêu quái thẩm mỹ quan muốn siêu quá nhân loại một thời đại, ở nơi này lâu đời cổ đại lúc, thì có hiện đại thẩm mỹ. Hạ tá no cổ cổ rổ phía dưới ăn mặc lôi cuộn sợi sáng long lanh tủn kín váy. Vô số như là biểu tình vậy chạm rỗng hoa văn trải rộng trên đó, xuyên thấu qua lũ không hoa văn, dài ủ rõ kỳ tựa như có thể như ẩn như hiện chứng kiến tiểu cô nương kia tinh tế trắng nón hai chân. Chiều dài đến mắt cá chân bạch sắc dày nhỏ tử, tả hữu hai phân biệt chớ lục sắc cùng màu đỏ nơ con bướm trang sức, nhìn nàng mắt cá chân hơi vặn vẹo tư thế, cũng biết nội tâm của nàng cũng không như nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, dài ủ rõ kỳ nụ cười cùng giọng nói, hãy để cho nàng có chút hù dọa. Dài ủ dò kỳ nghẹo đầu đánh giá hạ tạ no cổ cổ rổ kia tên kỳ quái bùn kỳ khố, không tự chủ gian đã nghĩ đến, nếu để cho nàng thay vớ đen, mà cờ va ho đồng phu cờ dày, hoàn toàn có thể coi làm thời hạn nghĩa vụ quân sự nữ nhân tử sơ trung sinh đi, học sinh tiểu học cùng học sinh trung học, quả nhiên là tốt nhất. Cảm ơn ngài trợ giúp. Hạ tạ no cổ cổ rổ rất là chính thức không người chào, nàng trên mặt mặt nạ vẫn duy trì cao hứng phúc thần hình. Đang không có biến hóa là thực thể thời điểm. Nàng cũng không phải là không có ý thức, vẹn vẹn chỉ là kêu ý thức không còn cách nào đột dạ dặn cả cụ ràng buộc, hình thành thân thể biến thành trả tăng thần. Cũng tự nhiên, dài ủ dò kỳ vì nàng làm tất cả, nàng ghi nhớ trong lòng. Hạ tạ no cổ cổ rồ chan, thật là không để cho ta thất vọng. Đây dài ủ dò kỳ chậm rãi đi tới hạ tạ no cổ cổ rồ trước mặt, túi đầu nhìn cái này mặt không chút thay đổi thiếu nữ. Hạ tạ no cổ cổ rồ gò má mang theo mặt nạ biến thành đại phi ra. Biểu đạt cùng với chính mình kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh ngạc biến thành nghi hoặc, cặp kia linh động hồng nhạt hai tròng mắt nhìn chằm chằm Dụ Dọ Kỳ, ở nàng cửa sổ của linh hồn bên trong, Dụ Dọ Kỳ tựa như nhìn thấu nàng đang hỏi vì sao. Bởi vì ai nhất nhất Dụ Dọ Kỳ từ từ nửa ngồi xổm người xuống, ở hạ tạ no cổ cổ rồ không có phản ứng kịp trước, liền đem nàng ôm ở trong lòng ô á ảm, ảm, ZT, ảm, ảm, LT. Dài ủ dò kỳ đột nhiên tập kích dọa hạ tạ no cổ cổ rồ giật mình, ngoài miệng không tự chủ kêu thành tiếng, tuy là trên mặt vẫn là không có biểu tình, thế nhưng mặt nạ lại nhanh chóng biến đổi, thẳng đến kia mặt nạ dáng vẻ, biến thành sợ hãi. Nhất nhất hạ tạ no cổ cổ rồ chan thật là quá đáng yêu. Dài ủ dò kỳ dùng sức xoa hạ tạ no cổ cổ rồ hồng nhạt mềm mại bộ lông, ôm thật chặt nàng kiểu cổn nhỏ thân thể, để hạ tạ no cổ cổ rồ nức nở lên tiếng, muốn phản kháng. Thế nhưng so khí lực làm thế nào cũng không sánh bằng dấu dò kỳ. Ai nha, hạ tạ no cổ cổ rồ có như thế sợ ta sao? Thật đúng là để cho ta thương tâm. A dấu dò kỳ thả hạ tạ no cổ cổ rồ, trong tay lấy ra hoa lệ 11 gãy xương phiến, nửa che cùng với chính mình gò má, nồng nặc thương cảm tràn ngập ở bốn phía, bộ dáng kia, đến lúc đó cùng dạ củ mọ dù cả gì như ra vừa rút lui. Ngươi bây giờ cảm tình đúng nhất nhất khoái trá. Chỉ bất quá, dài ưu dò kỳ bộ dạng căn bản không lừa được cái này trả tăng thần, hạ tạ no cổ cổ rồ trận to cùng với chính mình hai tròng mắt, mặt không chút thay đổi dường như trừng mắt chết ngư nhãn vậy đối với dài ưu dò kỳ nói rằng. Dài ưu dò kỳ sắc mặt cứng đờ, quên mất cái này yêu quái đúng trưởng khống tình cảm yêu quái, không những mình có phong phú cảm tình, đối với hắn cũng nhân cảm tình dị thường mẫn cảm, đã biết trùng mặt ngoài trang bị giả vờ giả vị hành vi, không có khả năng lừa gạt nàng cái này cảm tình đúng xấu hổ. Còn ngại không đủ vậy, hạ tạ no cổ cổ rồ dùng thật nhỏ mà khả ái thanh âm tiếp tục nói. Kha y ho khan dấu dò kỳ giả ý ho khan vài tiếng, hướng về phía hạ tạ no cổ cổ rồ nói khả ái hạ tạ no cổ cổ rồ chan, xem ra ngươi còn cần muốn học tập cho giỏi một ít thưởng thức à, có một chút nói, cũng không thể tùy tiện nói ra a đúng như vậy sao chẳng biết lúc nào. Đã mang trở về nàng bình ổn cảm tình nữ tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ hạ tạ no cổ cổ rồ, lần nữa biến thành nghi hoặc. Nàng đem sườn đội ở trên đầu mặt nạ, kéo đến ngay mặt trên, đem chính mình vậy để cho người điên cuồng khả ái mặt cười che lại. Đương nhiên a hạ tạ no cổ cổ rồ ngươi muốn học, có thể có rất nhiều a tỷ như đối mặt làm ân nhân ta, tại sao có thể sợ hãi đây phải biết rằng nếu không phải là ta. Hạ tạ no cổ cổ rồ khả năng sẽ vẫn làm mặt nạ bị áp cồn ở phủ gì hổ ra nhà hàng trong đống. Cao y na ho một ngày nếu là không cẩn thận đụng tới cái thiên thai nhân họa, khả năng liền gặp nguy hiểm đây. Nơi nào khả năng như bây giờ vậy biến thành một cái lái bờ rồ đâu cho nên à. Hạ tạ no cổ cổ rồ không thể phản kháng ta à lưu rõ kỳ cúi người xuống đem hạ tạ no cổ cổ rồ mang trên mặt mặt nạ, lại cho mang trở về nghiêng đầu trên. Lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm. Không chỉ dùng lên sánh ngang Oscar diễn kỹ ngoại bộ biểu tình hành vi, ngay cả chính mình tình cảm của nội tâm cũng bắt đầu bị hắn tùy ý chi phối. Hạ tá no cổ cổ rồ chỉ có thể cảm giác được dấu dò kỳ cảm tình trong nghiêm túc cùng với thương cảm, thân là cảm tình yêu quái, cảm tình chắc là sẽ không lừa dối của nàng. Cũng vì vậy, hạ tá no cổ cổ rồ lập tức không biết làm sao bắt đầu hay. Không tới. Vừa mới biến hóa là thực thể trả tăng thần, đối với thưởng thức các loại tri thức cũng không biết. Hơn nữa nàng vốn là có điểm ngốc bẩm sinh, mặt nạ nhanh chóng biến đổi, tựa như đang tìm thích hợp bản thân hiện tại biểu đạt cảm tình. Thẳng đến cuối cùng, mặt nạ biến thành lâu năm nữ tính, đó là biểu đạt thương tâm của nàng, ngay cả nàng thanh âm dễ nghe, đều thay đổi yếu khí đứng lên, thực sự là không có ý tứ. Ta dường như làm sai hạ tạ no cổ cổ rổ cả người thất lạc xuống dưới, tuy là trên mặt vẫn là không có biểu tình, thế nhưng kia phong phú tình cảm lại tràn ngập ở mỗi trong khắp ngõ ngách. Nàng tuyệt đối sẽ không biết, có như vậy một loại người, đúng đùa bỡn tình cảm chuyên gia ngô dấu dò kỳ nội tâm thân cổn ngâm một cái hạ, cái này tiểu yêu quái thực sự là quá khả ái quá đơn thuần, khả ái đơn thuần đến để hắn có loại đem nàng ôm về nhà làm muội muội, làm nữ nhi nuôi xung động.